Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 298, chương 297 một dạng quái vật. Cầu nguyệt phiếu, keng linh, êm tai chuông lục lạc âm thanh bên trong. A Gâu đẩy ra cửa quán rượu, đi ra, Hồng Dực, căn cứ địa phương, nhìn xem A Gâu rời đi bóng lưng. Rama hồi tưởng đến hắn vừa mới nói cho chính mình sự tình. Nhiều ít vẫn là có chút nói thầm. Thế mà vừa vặn ở thời điểm này a, này hẳn là tính là một chuyện tốt. Ít nhất là thật hy vọng ở trong đó không có bất cứ vấn đề gì. Mà có lẽ là bởi vì Rama dáng vẻ trầm tư quá làm cho người chú mục. Từng cái nguyên bản đang tại chuyện trò vui vẻ công hội các thành viên dồn dập hợp thành tụ tới. Sao rồi, hội trưởng, cái kia lại mang đến cái gì khó xử vấn đề của ngươi rồi? Là bởi vì công lược tổ sự tình sao? Vẫn là, anh Grad giải phóng đội, sự tình, ngược lại có thể làm cho hội trưởng như thế đắm chìm trong suy nghĩ bên trong. Khẳng định không phải cái gì việc nhỏ à? Ta cũng là cảm thấy như vậy. Từng cái công hội thành viên liền lần lượt líu díu lên tiếng. Làm cho cả quán bar tràn ngập ồn ào tiếng. Đối với cái này, Rama không có tiến hành bất kỳ nói rõ. Chỉ là ném ra ngoài một câu. Các ngươi một cái hai cái toàn tụ tập tại đây bên trong làm gì? Không có chuyện liền đều cho ta đi luyện cấp. Nghe được Rama, công hội các thành viên rối rít một tiếng. Không cần liều mạng như thế à? Rõ ràng trước đó không lâu vừa mới vừa công lược thứ 25 tầng A. Tầng kia thủ tầng boss thế nhưng là mạnh đến hại ta vài ngày trong mộng bị làm tỉnh lại. Liền để cho chúng ta lại nghỉ ngơi một hồi đi. Ngược lại công lược tổ những tên kia cũng còn không có làm sao khai hoang thứ 26 tầng A. Hôm nay cứ tính như vậy như thế nào đây? Trong công hội từng cái thành viên liền dồn dập như vậy bất mãn lên tiếng. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Phải biết, nơi này người chơi có thể toàn bộ đều là beta người. Sao còn lại người chơi còn nặng xem đẳng cấp cùng luyện độ. Lại thêm vì giữ vững tối cường công hội thanh danh cùng với đỉnh cấp người chơi địa vị. Dĩ vãng đều là sáng sớm rời giường liền bắt đầu chui vào luyện công khu cùng mê cung khu. Một mực luyện đến trạng vạng tối mới thôi mới có thể trở về. Có thậm chí còn có thể trắng đêm chưa ngủ đi luyện cấp. Toàn là một đám trọng độ trò chơi người chơi. Hiện tại, dạng này một nhóm người chơi thế mà tụ tập tại công hội căn cứ địa bên trong lười biếng. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng Rama cũng có thể minh bạch trong đó nguyên nhân. Trải nghiệm qua thứ 25 tầng đáng sợ về sau. Cho dù là tester đều đối thứ 26 tầng tình huống thấy lưỡng lự cùng bất an. Dù nói thế nào, beta thời kỳ đều vẻn vẹn đến tầng thứ 10 liền kết thúc. Tester nhóm tại tầng thứ 10 về sau liền cùng người chơi không có gì khác biệt. Không dù có được mới nhất tầng lầu tình báo cùng tri thức. Chỉ có thể cùng còn lại người chơi giống nhau. Từ từ tiến hành tìm tòi. Kể từ đó. Trải qua thứ 25 tầng khủng bố về sau, cho dù là tester đều sẽ đối mới tầng lầu chùn bước A. Trong công hội tester nhóm hội thái độ khác thường tụ tập tại căn cứ địa bên trong. Đoán chừng là theo bản năng muốn tìm đồng bạn, giảm bớt bất an trong lòng cùng lưỡng lự đưa tới phản ứng. Bởi vậy, chuyện này có lẽ so Rama trong tưởng tượng còn nghiêm trọng. Vừa lúc, A Gâu vừa mới mang tới tin tức, rất có thể là có thể cải thiện loại tình huống này. Ngay sau đó, Rama hướng về ở đây hết thảy công hội thành viên lên tiếng. Nếu nói như vậy, vậy hôm nay ta liền không miễn cưỡng các ngươi. Các ngươi liền lại nghỉ ngơi một ngày đi. Nói xong, không đợi đến trong công hội thành viên cao hứng trở lại. Rama liền lại thêm một câu như vậy. Bất quá. Ngày mai sẽ tại thứ 26 tầng bên trong triển khai đối luyện công khu boss công lược hội nghị. Đến lúc đó có thể không cho phép các ngươi vắng mặt. Nghe vậy, ở đây các người chơi kinh ngạc. Chuyện này, Nhanh như vậy liền muốn đối phó luyện công khu boss sao? Muốn hay không lại chậm rãi a? Có lẽ thứ 25 tầng sự tình sẽ còn lại xuất hiện đâu. Công hội các thành viên mơ hồ có chút rối loạn. Cũng không phải là không thể lý giải những thành viên này đám đó nghĩ cái gì. Cái gọi là luyện công khu boss chỉ kỳ thật liền là ngoài vòng tròn. Dã ngoại boss, tại Ancrad bên trong, ngoại trừ có giữ vững thông hướng bên trên một tầng bậc thang thủ tầng boss bên ngoài. Còn lại còn có đủ loại boss. Tỉ như lúc trước Rama tại tầng thứ nhất mê cung khu bên trong gặp phải tiểu boss liền là hội ngẫu. Nhiên xuất hiện tại từng chỗ. So với bình thường quái vật mạnh mẽ quái vật, mà tại các tầng ngoài vòng tròn, tại tầng lầu từng cái yếu điểm bên trên, đồng dạng hội phối trí được xưng là bên trong boss. Này loại bên trong boss xem như đi tới mê cung khu trước đó người giữ cửa. Nếu như không đem thảo phạt, cái kia các người chơi liền không cách nào đi tới mê cung khu. Coi như nghĩ đường vòng, địa phương khác cũng bình thường đều lại là tuyệt bích, dòng chảy xiết hoặc là cái khác không cách nào thông hành khu vực. Cho nên, nghĩ đi tới mê cung khu, tìm tới thủ tầng boss gian phòng, đem đánh bại, từ đó thông hướng càng phía trên tầng lầu. Vậy thì phải đem này loại ngoài vòng tròn boss giải quyết mới được. Sau đó, không cần phải nói cũng biết nói. Tại thứ 25 tầng bên trong đồng dạng có này loại luyện công khu boss. Hơn nữa còn là duy nhất một lần xuất hiện mấy cái. Nhưng ngay lúc đó công lược tổ một lần lâm vào trong lúc bối rối. Đại khái liền là hồi tưởng lại khi đó sự tình. Trong công hội các thành viên mới hội cẩn thận như vậy a. Chỉ là, sợ cái gì? Rama vô cùng hời hợt nói một câu. Không phải còn có ta sao? Thật đơn giản một câu. Lập tức nhường ở đây tất cả mọi người dồn dập đều ngừng rối loạn. Đám người liền nhìn nhau liếc mắt. Ngay sau đó lộ ra nụ cười. Nói không sai. Không phải còn có hội trưởng sao? Sợ cái gì a? Có hội trưởng ở đây. Đừng nói ngoài vòng tròn bên trong boss. Liền là thủ tầng boss đều không nói chơi. Thứ 25 tầng đáng sợ như vậy. Hội trưởng không phải cũng đồng dạng bảo trì lại không hao tổn ghi chép sao? Đúng rồi. Từng cái. Hồng Dực. Các thành viên lần lượt nói ra nếu như vậy. Trên mặt lo lắng cùng với lưỡng lự thì là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ cần Rama còn ở đó. Vậy liền còn có một tia hy vọng. Ít nhất. Cho đến nay, Rama hỗ bảo trì không tổn hao gì ghi chép vẫn không có bị đánh phá. Không chút khách khí nói, nếu như không phải là bởi vì còn có Rama, cái kia các người chơi sợ rằng sẽ bởi vậy từ bỏ công lược cũng khó nói. Đương nhiên, đối tại tầm quan trọng của mình, Rama là có tự giác, nhưng không có coi là chuyện to tát. Tại cho đê thời điểm, Rama liền đã bị xem như là cứu vớt nhân lý hy vọng cuối cùng. Cùng toàn bộ thế giới nhân loại sinh tử tồn vong so sánh. Một cái trò chơi bên trong vẻn vẹn mấy ngàn tên người chơi sinh mệnh. Rama coi như mang trên lưng đến. Vậy cũng không có gì thật là kỳ quái. Bởi vậy, Rama chỉ là nhìn chung quanh liếc mắt chỉnh cái quầy rượu. Lập tức hướng về trong đó một tên công hội thành viên hỏi một câu. Đúng rồi, Kirito đi nơi nào? Nghe vậy, tên kia công hội thành viên lập tức làm ra trả lời. Kirito lời nói, có vẻ như vì thu thập vũ khí tài liệu mà đến phía dưới tầng lầu đi. Thu thập vũ khí tài liệu mà, đến phía dưới tầng lầu đi. Nói đến hoàn toàn chính xác có nghe nói qua chuyện này. Rama như thế nói một mình lấy. Bởi vì thứ 25 tầng thủ tầng boss mang tới kích thích. Kirito cũng ý thức được thực lực của mình không đủ khả năng. Gần nhất đang vì tăng thực lực lên mà tại tăng lên trang bị chất lượng. Xem hắn bây giờ đang làm gì đi. Nghĩ như vậy Rama vừa định truyền tin tức cho Kirito. Lại ngược lại trước một bước thu đến tin tức. Gửi đi người đúng là Kirito. Cái tên này là có cự ly xa thuật đọc tâm sao? Rama có chút giờ khóc giờ cười. gấp sau đó mở ra tin tức. Nhưng mà, Kirito gửi tới tin tức bên trong, cũng chỉ có một câu. Một câu nhường Rama tinh thần vì đó đại chấn lời nói. Ta tại 11 tầng bên trong phát hiện cùng thải điệp một dạng quái vật. Thấy câu nói này, Ra đầu tiên là mở to hai mắt, lập tức đôi mắt phát sáng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.